Mãng Hoang Kỳ, chương 805, góc truyện audio.com, Kỳ Ninh nhìn thân ảnh áo bào xám lưng còng xuống, nói thầm. Có lẽ hắn chính là Cộng Công, Tam Thanh Đạo Nhân, Phật Tổ Như Lai, Toại Nhân Thị, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị, Hậu Nghệ. Kỳ Ninh, thân ảnh áo bào xám còng xuống, đằng sau chính là Bồ Đề cùng một đám đại năng, các đại năng đều bay ra khỏi vạn tộc điện. Bay lên bầu trời, Kỳ Ninh quan sát phía dưới, hắn nhìn nhân tộc đại vũ thế giới tụ tập từng nhóm đại quân tiên ma lan tràn tới chân trời, bọn họ như du long dài hẹp bao phủ cuối chân trời. Đại quân tiên ma của nữ hoa trận doanh chúng ta đều tụ tập nơi đây, không tệ. Tam Thanh Đạo Nhân nhẹ giọng cảm khái, Hiên Viên, hạ lệnh. Tốt, Hiên Viên Hoàng đế đứng phía sau tiến lên, đồng thời trực tiếp truyền lệnh. Xuất phát, oanh tương đương tương đương tương đương tương đương. Chân trời nơi xa xa có khe nứt không gian xuất hiện, từng nhánh đại quân tiên ma nối đuôi nhau đi vào, cuộc chiến tranh giành số mệnh cuối cùng diễn ra trong tinh không. Từng tràng chiến tranh giới vực lúc trước, các đại năng giả hỗ trợ vững chắc đại thế giới, những đại thế giới này có thể thừa nhận chiến tranh trùng kích. Mà tranh giành số mệnh cuối cùng, tiên ma quá nhiều, đây là tất cả tiên ma của hai đại trận doanh, nếu như chém giết trong một phương đại thế giới thì đại thế giới sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thái Dương tinh tỏa hào quang sáng ngời, chiếu sáng hư không vô tận. Cho dù như thế hư không vẫn lờ mờ, khoảng cách quá mức xa xôi, ngay cả Thái Dương tinh cũng u ám. Đại quân vô gian môn cũng không ngừng xuất hiện, hình thành một đại trận phân tán khắp nơi. Đại quân tiên ma của nữ hoa trận doanh cũng xuất hiện trong thông đạo hư không, dựa theo trình tự phân bố hợp lý. Song phương đứng cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm, phía sau đại quân của hai bên là các đại năng giả. Tam Thanh Đạo Nhân, Phật Như Như Lai, Toại Nhân Thị, Thần Nông Thị, Phục Hy Thị, Hậu Nghệ, Kỳ Ninh, thân ảnh lưng còn và một đám đại năng giả đứng sau đại quân, bọn họ đều nhìn đối phương. SSNS sôi nảy nở vô tận tuế nguyệt, Phục Hy Thị nói khẽ, luận số lượng đại năng giả, luận thiên thần chân tiên và số lượng thiên tiên. Hôm nay tam giới, đã vượt xa thời thượng cổ, quy mô cuộc chiến này đã vượt xa đại chiến phá diệt lúc trước. Tam Thanh Đạo Nhân cũng nói, Hiên Viên, nhìn ngươi. Phật Tổ nhìn sang Hiên Viên Hoàng Đế, ân, Hiên Viên Hoàng Đế gật đầu, lúc này do Hiên Viên Hoàng Đế chỉ huy đại quân, Kỳ Ninh quan sát đại quân khí thế hung hãn xa xa, hắn nhìn sang, nhìn thấy các sư huynh sư tỷ của mình, Phượng Tiêu sư tỷ, Quân Ngũ Kim Ô. Cũng nhìn thấy Cửu Nha Thiên Thần, Nguyên Quang Thiên Thần, Liệt Dương Thiên Thần. Hắn cũng nhìn thấy quân đoàn Thiên Thần dưới trướng Hạ Hoàng, Bảy Long Thần, Vô Kỳ Thiên Thần, Đông Hư Thiên Thần, Phi Du Thiên Thần. Trong mắt Kỳ Ninh mang theo tia lửa nhìn sang đại quân vô gian môn. Hắn nhìn thấy Trường Thanh Kiếm Tiên, nhìn thấy ba đại yêu thần tại thôn Long Sơn, nhìn thấy Khô Thảo Tiên Tử, nhìn thấy Phù Hoa Chân Tiên, Bắc Minh, ngươi còn nhớ hắn không? Bỗng nhiên Phật Tổ Như Lai nói với Kỳ Ninh và chỉ ra xa xa. Kỳ Ninh nhìn theo ngón tay Như Lai, hắn nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ trắng noãn đang chỉ huy một nhánh đại quân, hắn mặc áo bào vàng đi chân trần, hiển nhiên là Bồ Tát của Phật Môn. Đó là, Kỳ Ninh lập tức cảm thấy rất quen thuộc, Đông Cát Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai cười nói, Đông Cát, Kỳ Ninh lập tức nhớ ra, khó trách cảm thấy nhìn quen mắt lúc. Góc truyện audio.com, trước chính mình đi học ngũ bảo kiếm thuật của Phù Cư Đạo Tổ lưu lại, lúc đó đã từng đụng phải Đông Cát Hoàng Tử quần là áo lượt. Kỳ Ninh làm cho Đông Cát Hoàng Tử làm sai vặt quán rượu trong 300 năm, trong vòng 300 năm đánh không hoàn thủ mắng không trả lời. Đúng thế, người lúc trước người bảo hắn đi thế gian làm sai vặt 300 năm, cũng mài đi không ít ngạo khí của hắn, làm hắn hiểu ra bản tâm, tự nhiên ngộ đạo thành chân tiên, về sau tiến vào Phật môn và có thành tựu kinh người. Phật Tổ Như Lai nói ra, hắn có một viên Phật tâm chân chính, pháp môn Phật môn rất thích hợp với hắn, nếu cho hắn đầy đủ thời gian, sợ rằng cũng thành tựu giải năng, hiện tại đại kiếp nạn đã tới. Ân, Kỳ Ninh cũng rất mừng rỡ, không nghĩ tới Đông Cát Hoàng Tử quần là áo lượt năm xưa hôm nay đã là Đông Cát Bồ Tát. Kỳ Ninh nhìn sang, những người nơi đây có ân tình, có giao tình, thậm chí có cửu oán với hắn đều đứng trong đại quân tiên ma, lúc này bọn họ chỉ là quân cờ trong hạo kiếp mà chính mình kiệt lực dẫy dụa một đường tu hành, dựa vào thực lực và vận khí, rốt cục cũng đứng ở đỉnh phong, rốt cục có thể ảnh hưởng tới cuộc chiến. Không biết sau cuộc chiến lần này sẽ có bao nhiêu người sống sót. Kỳ Ninh yên lặng nhìn xem. Vô gian môn, lời của Hiên Viên Hoàng đế vang vọng hư không vô tận quanh quẩn bên tai các tiên ma. Lúc trước chúng ta thu nhận các ngươi tiến vào tam giới, các ngươi không cảm ơn thì thôi, vậy mà lại gây sóng gió, nhắc lên đại kiếp nạn. Thậm chí ti tiện vô sỉ ám sát rất nhiều đại năng, ám sát thân bằng hảo hữu của thiên thần chân tiên. Ha ha, muốn chiến thì chiến, chúng ta e ngại sao? Năm đó giết các ngươi đại bại, lần này các ngươi cũng sẽ đại bại. Nói nhảm nhiều quá, trong đám đại năng giả vô gian môn có tiếng cười lạnh vang lên. Được làm vua thua làm giặc thắng chính là bá chủ tam giới, lần này vô gian môn chúng ta và nữ hoa trận doanh các ngươi chỉ có một phương còn sống mà thôi. Các ngươi sẽ chết, Hiên Viên Hoàng Đế quát lớn vang vọng hư không, trong tiếng quát mang theo sát khí. Sát, Hiên Viên Hoàng Đế trực tiếp hạ lệnh. Sát, sát, sát, đại quân tiên ma gào lên như phá vỡ bát hoang lục hợp, hàng tỷ tiên ma cùng gào lên, sát ý ngập trời, cả tam giới sắp đại chiến. Đại quân tiên ma của song phương không ngừng lao vào nhau, đều đỏ mắt chém giết lẫn nhau. Hai phe như hai dòng nước lũ va chạm, đương nhiên chủ động xông lên chém giết đều là người ma hiểu cận chiến, còn có chút đại trận cổ xưa đều ở phía xa thi triển pháp thuật đại quy mô trong lúc nhất thời che khuất bầu trời, hư không liên tục vỡ vụn. Hiên Viên Hoàng Đế trịnh trọng cẩn thận điều khiển đại quân. Phật Tổ Như Lai, Tam Thanh Đạo Nhân, Toại Nhân Thị, Thần Nông Thị, Phục Hy Thị, Kỳ Ninh, Hậu Nghệ thân ảnh áo xám lưng còng đều quan sát cuộc chiến, đồng thời đặt chú ý vào đám đại năng của vô gian môn, phòng ngừa những đại năng giả này tập kích đại quân của bọn họ. Và cách chương.